bạc kiếm cũng được nhiều, mọi người đương nhiên là có thể vui mừng, nhưng lại sinh ra một vài vấn đề mới là ấm no sinh tật. Việc làm ăn thuận lợi được 4-5 ngày, lão chủ cửa hàng bán đồ dỗm kia liền có ý định nạp thiếp. Hôm nay âm thanh cãi nhau kịch liệt đó là do lão với bà vợ cả của lão vì chuyện này mà làm ầm lên. Với cái bộ dạng này của lão mà lại dám giác mặt đi nạp thiếp hả? Tại sao không được chứ? Lão nương ta nói không được tức là không được. Lão mà chọc ta điên lên, ta sẽ đi báo quan phủ Trường An. Chuyện này ngay cả hoàng hậu nương nương đều quản không được, phủ Trường An lại có tư cách gì mà quản được chứ? Tiểu tử Ninh Khuyết kia đều còn có cả tiểu thị nữ nữa, bà thì mỗi ngày muốn đuổi ta xuống giường. Lão già ta muốn có người sưởi ấm chân, tại sao lại không được chứ? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sưởi ấm chân cho ngươi hả? Không có cơ hội đó đâu, trừ khi tiểu tử Ninh Khuyết kia làm hoàng đế kia. Hắn có mang hội lý đâu, làm hoàng đế cái quái gì chứ? Nguyệt Luân Quốc, Nam Tấn, Đại Hà, chỉ cần thiên hạ này có, làm hoàng đế nước nào cũng được. Ninh Khuyết ôm cái bình trà thoải mái uống một ngụm, say sưa nghe cuộc đấu khẩu phía góc tường, âm thầm than thở dân chúng đại đường ta quả nhiên là bưu hãn mà, vợ chồng cãi nhau mà cũng dám nhắc tới hoàng đế như vậy. Đột nhiên vẻ mặt của hắn cứng đờ, suy nghĩ cẩn thận lại, chuyện này tự nhiên lại dính tới hắn rồi, không khỏi có chút phát hỏa. Lúc này cửa hàng khách nhân cũng đã vãn rồi, Tan Tan đang thu những cái thứ bày biện trên bàn. Hắn mới nổi giận đùng đùng đi vào, hét lên. Còn chưa hết ngày mà, hai vợ chồng cãi nhau tự nhiên lại kéo thiếu gia ta vào, còn dám tự nghị luận việc triều chính nữa chứ. Làm như một gã thị vệ đại nhân như ta đã chết chắc rồi vậy. Ta ngày mai sẽ vào cung dẹp tội bọn họ, trảm cả nhà bọn họ luôn. Lời này cũng không sai. Trên người hắn có lệnh bài ám thị vệ, vốn thay mặt cho triều đình nghe ngóng ý kiến và thái độ nhân dân trong dân gian. Phố xá có người bàn luận về ngôi vị hoàng đế, đương nhiên là có thể báo cáo cho cấp trên. Dù luật pháp đại đường mặc dù hà khắc, nhưng mà nói về việc trị dân cũng cực kỳ khoan dung. Như hai vợ chồng cãi nhau bực này, đừng nói là thị vệ, mà anh có đem tới trước mặt của hoàng thượng thì cũng chỉ biết cười xòa. Trái lại Tang Tang lại bởi vì những lời nãy mà nghĩ đến những lo lắng mấy ngày hôm nay, nhíu mày nói. Thiếu gia, khi còn nhỏ ngươi có nói với ta, làm gián điệp sẽ chết rất thảm. Ngươi hiện tại lại là ám thị vệ đại nhân, có phiền phức không? Ninh Khuyết để bình trà xuống, lắc đầu, nói. Tuy nói là không được lộ ra ngoài ánh sáng, bất quá bản thân ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật thôi, ai sẽ chú ý tới thân phận của ta chứ? Còn nếu như ngày sau có phiền toái gì, chẳng lẽ ta không biết tránh hả? Dừng lại một chút, hắn nhìn Tang Tang, nhẹ giọng giải thích. Ta tiếp nhận cái loại thân phận này còn có một nguyên nhân nữa. Ngày sau muốn thăm dò những chuyện kia, giết những người đó. Có cái thân phận thị vệ đại nội, dù sao cũng có chút lợi thế mà. Tang Tang vốn là một tiểu thị nữ lười suy nghĩ, nghe hắn giải thích có lý nên không hề suy nghĩ nữa, nói. Bao dù, bao đau chảo khoác ngoài đều xong rồi, thiếu gia khi nào giết người thứ hai? Đâu ra sao, không cần mài nữa hả? Đinh Khuyết mới hỏi. Tang Tang nghiêm túc trả lời. Coi như là giết heo, giết hơn 10 con thì đau khẳng định sẽ có vấn đề, đương nhiên cần phải mài. Cái chuyện chủ tớ đối thoại với nhau như thế này luôn luôn tỏ ra kỳ cục như vậy. Không phải là bọn họ thì chắc chắn sẽ xuất hiện bất đồng khi trao đổi. Nhất là ánh mắt hai người luôn tỏ ra bình tĩnh đến cực điểm. Nếu mà để cho người ngoài nghe thấy, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bọn họ đang nói về đêm mưa xuân máu tanh nọ. Đi giết người khiến cho đau hổng phải đi mài để đi giết người tiếp. Đang lúc này, phía đầu ngõ 47 truyền đến một hồi âm thanh nói chuyện lớn. Có đám người đang hướng phía kia mà đi tới. Ninh Khuyết tò mò đi tới trước cửa, hướng phía bên đó mà nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi đổi. Chỉ thấy một đám người quần áo xanh, giày xanh, bảo vệ xung quanh một nam tử trung niên tiêu sái mặc áo xanh. Đang chắp tay cùng mấy lão bản cửa hàng nói chuyện, trên mặt mang theo nét mỉm cười ung hòa, thỉnh thoảng lại chắp tay nói cười. Đại ý là nói ta đi đến đây mong các vị lão bản yên tâm kinh doanh, nếu mà có việc gì thì sẽ giao cho thuộc hạ tận lực đi làm. Theo động tác của trung niên nam tử, mấy vị hán tử vốn trầm mặc ở phía sau chắp tay thi lễ. Người đàn ông trung niên tại mỗi cửa hàng đều dừng lại chốc lát nói mấy câu, đám thuộc hạ xung quanh cũng theo gã mà thông thả đi lại, từ từ hướng về phía cầu đường này. Đầu phố này có gian hàng bán chữ tên Lão Bút Trai. Lão Triều Xuân Phong Định không biết trong tay có bao nhiêu sản nghiệp như ở ngõ 47. Ngày xưa ông ta gặp gỡ không biết bao nhiêu kiêu hùng lẫn quan to. Tính ra nếu như là phải rời khỏi thành Trường An, thì người mà nhân vật đó đến chào ắt không phải là lão bản của cái cửa hàng trong ngõ 47. Nhưng hôm nay, trước khi rời đi, ông ta lại cố ý tới ngõ 47 ôn tồn chào từ biệt vị lão bản của cửa hàng này. Ở trong mắt các quý nhân quyền cao chức trọng của đế quốc thì đại khái sẽ cho rằng việc người đàn ông trung niên này tới ngõ phố của Xuân Phong Đình chính là để cảnh cáo rằng sau khi ta đi rồi các ngươi cũng chớ có đến mà làm sằng.

nhưng mà cũng không nên vì vậy mà khẩn trương. Vào được thư viện càng cần phải cố gắng nữa. Đến khi thành tài, đại đường ta tự nhiên có vô số vị trí còn chờ các vị đến làm rạng thêm vinh dự của đế quốc nữa. Ninh Khuyết nhìn theo gã chầm chầm, trong chớp mắt hắn nháy mắt một cái, hàng lông mi tựa như là những thanh kiếm sắc bén cắt đôi những cơn gió xuân thổi ngang. Thần vương Lý Phái Ngôn hướng về những thí sinh ở trong những bộ trang phục ngoại quốc, mở ra hai tay, gã cao giọng cười cười rồi nói: "Chư vị tuy không phải là người đường, nhưng mà thư viện đại đường từ trước đến nay không vì vậy mà không thu nhận. Các vị không cần lo lắng sự công bằng khi khảo thí đâu. Hơn nữa, nếu như các vị học tập tại thư viện đạt thành tích tốt, đại đường ta sẽ vẫn chờ các vị đóng góp sức lực." Ninh Khuyết nhìn ánh mắt của gã, con người trong mắt tựa như là một vườn mặt trời màu đen, tràn ngập sự lạnh lẽo. Khi chăm chú thì trong người sẽ có cảm giác nóng nực, cừu hận có thể bị cảm giác kính sợ che đậy. Rất dễ dàng lý giải tại sao ánh mắt của đám thí sinh đứng ở bên ngoài thư viện đang nghe thân vương điện hạ phát biểu trước khi bắt đầu khảo thí lại trở nên như vậy. Cho nên cũng không có người phát hiện sự bất thường của Ninh Khuyết. Chỉ có Tàng Tàng ngứa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên nhìn hắn một cái, sau đó lặng lẽ đưa tay thò vào tay áo của hắn, rồi lặng lẽ cầm lấy bàn tay đang run rẩy kia. Lúc này có vị thí sinh tới từ Yến Quốc đem hết dũng khí tiến lên đối thoại vài câu với vị thân vương đại đường. Cũng không biết vị thân vương kia nói cái gì mà các thí sinh vốn đang cực kỳ căng thẳng lại rộ lên tiếng cười. Lý Phái Ngôn nhân đó lại nói thêm một vài chuyện mẫu chuyện vui, mục đích là để cho các thí sinh thư giãn, thả lỏng tâm tình. Các thí sinh cũng rất là thức thời, cũng không còn giữ bộ dạng nghiêm túc như trước nữa. Có người thì chà chà sát sát hai tay, có người thì xoay eo xoay hông, có người thì nói chuyện phiếm. Đại đường đúng là có một vị hiền vương á. Thân dân điện hạ nói chuyện thì từ tốn nha, đúng là như lời đồn đãi vậy, thật giống như là một làn gió xuân ấm áp khiến lòng người vui vẻ. Không phải thí sinh nào cũng ngồi nhịn bợ vuốt mông ngựa như vậy. Tuy nhiên nghe những âm thanh như vậy truyền tới tai, Ninh Khuyết không nhịn được mà nhíu mày. Nghĩ tới Lý Ngư, tên gọi của tứ công chúa đại đường, hắn thì thào nói một cách giễu cợt: "Có người hiền như vậy sao?" "Có, cháu loãng thì không mặn." Là chú thích, chữ hiền và chữ mặn là từ đồng âm của Trung Quốc. Tiếp tục. Một gã thí sinh đứng ở bên cạnh rất nghiêm túc trả lời. Chẳng biết từ lúc nào, người đứng ở bên cạnh Ninh Khuyết đã biến thành một vị công tử trẻ tuổi, mặc một bộ áo lụa dài thông thường, bên hông đeo một khối ngọc bội quý giá, xem ra gia thế không phú cũng quý, hơn nữa còn là người quen của hắn nữa. "Chu Do Hiền, ngươi vậy mà cũng muốn tham gia khảo thí thư viện hả?" Ninh Khuyết kinh ngạc quay đầu nhìn người nọ rồi hỏi: "Trước đây ở trong Thanh Lâu, tại sao ta lại không nghe ngươi nói qua vậy?" Vị công tử trẻ tuổi này chính là con của một vị Chu lão gia, một trong thất quý nơi Đông Thành. Cũng chính là cái ngày mà Ninh Khuyết lần đầu tiên bước chân vào Hồng Tụ Chiêu. Kẻ này họ Chu, tên Do Hiền, tính tình thì hào phóng nhưng mà hời hợt. Ngày đó khi mới gặp mặt Ninh Khuyết á, liền muốn mời Ninh Khuyết ăn một bữa rồi. Chỉ tiếc sự việc không thành. Về sau lúc Ninh Khuyết đi Hồng Tụ Chiêu tán chuyện, cùng mấy cô nương có gặp qua gã vài lần, uống cùng vài chén rượu, cũng coi như là có quen biết lẫn nhau. Chu Do Hiền chỉnh vạt áo phía trước, ánh mắt nhìn sang Ninh Khuyết, mặt mũi tràn đầy đau khổ rồi nói: "Lão đầu tử trong nhà ta bắt ta phải tham gia khảo thí lần này. Nói cái gì mà trong thành Trường An, nếu như mà không có tham gia khảo thí gia nhập thư viện á, tương lai lúc kết hôn sẽ bị nhà gái bắt bẻ, lễ hỏi cũng sẽ có nhiều thêm vài phần. Ta bị lão đầu tử bức bách quá nên đành phải tham dự." Ninh Khuyết quay đầu nhìn xem thân vương điện hạ đang nói chuyện phiếm cùng các thí sinh, thấp giọng nói: "Thời gian sư hạch cũng đã sớm hết rồi, ngươi làm sao mà qua được vậy?" Chu Do Hiền giơ tay lên trước mặt, vẽ lên hai chữ, nhìn phía trước rồi nói: "Nhờ quân bộ." Ninh Khuyết biết quân bộ mấy năm qua đề cử thí sinh đi khảo thí rất nhiều, vốn hắn còn cho là triều đình toan tính ươm mầm cho những vị tướng lãnh dũng mãnh sau này, không ngờ bên trong còn có nhiều sự tình như vậy. Nhớ tới bản thân mình phải dốc sức liều mạng giết địch ở Thảo Nguyên nhiều năm liền, cố gắng đốn củi, vất vả tích lũy quân công mới thông qua được sơ hạch, hắn không khỏi cảm thấy bất bình, nhỏ giọng mắng mấy câu. Hắn cảm thán nói: 2000 lượng bạc giấu dưới chăn màn, không ngờ tư cách tiến vào thư viện cũng có thể mua được như vậy hả?" Nghe mấy lời này, Tàng Tàng vốn đứng im lặng một bên, nhìn không được mà ngẩng đầu lên nhìn, nghĩ thầm thiếu gia hẳn là trong lòng đang mất hứng, cần gì phải đem cái chuyện công việc kia ra nói chứ. 2000 lượng sao? 2000 lượng thì ngay cả đám gác cổng trong thư viện còn không có mua chuộc được nữa. Lão đầu tử nhà ta phải khóc lóc hô hào bỏ cho hơn 2000 lượng. Hơn nữa đây chỉ là được tư cách nhập viện mà thôi, không đảm bảo sẽ được đi vào đâu. Chu Do Hiền nhìn hắn một cái khinh thường nói: